Chương 566, trừ yêu thường ngày trạng thái. Không không không, Tạ Vân Phi cảm thấy lao trưởng quỹ lòng chua xót, vội vàng khoát tay nói, ta cảm thấy ăn thật ngon, còn có cái này xào bầu, vừa nhìn liền biết đầu bếp nội tình rất vững chắc. Thật sự là đáng tiếc. Đúng rồi, các ngươi bình thường đều là lúc nào tiến cống ăn Tôn Ngộ Không truy vấn. Còn có 5 ngày, đoán chừng mấy ngày nay lại sẽ có một đống người chạy trốn, đều là không vượt qua nổi, có Chu Tờ Bạc liền mang theo vợ con chạy, những cái kia không có vòng vèo lại không lương thực, chỉ có thể ở tại trên thi tờ GN chờ chết. Ai Ngộ Không muội tử nhìn Tạ Vân Phi một chút. Tạ Vân Phi lập tức minh bạch Ngộ Không muội tử trong ánh mắt ý tứ, chính là để hắn trừ yêu chứ sao. Đi qua đi ngang qua, có yêu tinh ngàn vạn không thể bỏ qua. Nếu đã tới nơi này, lại đụng phải loại chuyện này, sao có thể không giúp đỡ ăn cơm xong. Tạ Vân Phi sờ khắp chư manh manh toàn thân, vơ vét đến một cái bí đỏ con, đưa hết cho lão trưởng quỹ, quyền đương làm đưa cho hắn chạy trốn vòng mèo, bất quá làm thù lao. Lão trưởng quỹ đem căn này đã làm nửa cái thế kỷ cửa hàng ném cho Tạ Vân Phi, cũng không phải bán. Tạ Vân Phi ở chỗ này mấy ngày liền có thể ở mấy ngày. Ngoài ra, lão trưởng quỹ còn đem một nửa thịt khô lưu cho Tạ Vân Phi, xuất ra tất cả bột mì cùng lúa mì các loại lương thực, để đầu bếp toàn làm thành có thể tức ăn mô mô cùng mẹ N đầu, chính mình cầm gần một nửa, mặt khác tất cả đều để lại cho Tạ Vân Phi. Lao điếm hẳn là mấy năm trước có đổi mơ y qua, cho nên công trình coi như rất mới. 5 người 5 gian phòng. Đây là mấy người lâu dài tranh luận xuống tiếp nhận, bởi vì Chư Manh Manh cùng Sa Nhã Phi đều muốn cùng Tạ Vân Phi cùng một chỗ ngủ, thế nhưng là giường cứ như vậy lớn. Làm sao chen ba người tại trên thi tờ GN ở 2 ngày, Tạ Vân Phi đã cảm thấy cái chấn này không bình thường. Thật dị thường quặng cũ, cơ hồ tất cả cửa hàng cửa đều là chăm chú đang đóng, những cái kia chiêu bài tràn đầy phong quang, nhìn qua thật lâu không có người dọn dẹp, trên đường cũng rất ít nhìn thấy người đi đường, ngẫu nhiên đi ngang qua 1-2 cái đều là lấy dị thường khẩn trương thần sắc nhìn lướt qua Tạ Vân Phi, sau đó tăng tốc bước chân cũng như chạy trốn rời đi. Đến trưởng quỹ nói cái kia tiến cống ngày, trên đường nhân tài bắt đầu nhiều hơn. Đều là từng nhà gom góp lương thực. Năm nay, ngay cả một con lợn đều trù không tới. Đành phải bắt đầu từng nhà muốn thịt, dù là thịt khô cũng được. Tạ Vân Phi đem lão trưởng quỹ lưu cho mình mấy khối thịt khô tất cả đều giao tới. Chính mình chỉ để lại một chút nhìn qua coi như ngon miệng rau quả. Trong hậu viện còn trồng một chút khoai tây, có thế đủ ngăn cản được một trận, dù gì. Không phải là có hệ thống cửa hàng thôi mặc dù đồ ăn loại đồ vật tất cả đều quý hủ chết người. Chu tập thật lâu, toàn trấn hết thể gom góp đến 50 cân thịt khô cùng mấy chục cân thịt ngựa. Xong, lần này trong trấn lại phải có người xui xẻo. Trong trấn mọi người sầu mi khổ kiểm. Cầm đầu là một cái tóc trang xóa lao nhân, có rất dài râu ria, một mặt nghiêm túc đứng tại trước nhất đầu tự hỏi đối sách. Bất quá, rất hiển nhiên. Hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra. Đi được rồi, tất cả mọi người đừng sầu mi khổ kiểm Tạ Vân Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, đứng dậy, không phải liền là một cái yêu quái nha, ta cho các ngươi thu phục chính là, các ngươi nha nên làm việc hay là đi làm việc, không thấy được cái kia trong đất đều nhanh hoang nha. Ngươi đem chồng cho tốt, lo gì không có điền không đầy bụng đồ chơi vị này anh hùng, lão hủ nhìn ngươi rất là lạ mặt ta lão giả đánh giá Tạ Vân Phi. Tinh minh ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui, thấy Tạ Vân Phi không lạ thoải mái. Bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, Tạ Vân Phi bằng phẳng trước mặt mọi người tự giới thiệu, tại cái này tinh minh trước mặt lão giả, nói mình là đi ngang qua thương nhân, chỉ sợ tại chỗ liền có thể vạch trần, bởi vì đi Tây Phương lộ tuyến hạn chế, chúng ta trải qua nơi này, cu nở dê đúng lúc nghe nói các ngươi chuyện nơi đây. Thì ra là thế, ngươi vừa mới nói. Ngươi có thể thu phục yêu quái này lão giả lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới vây xem đám người cười vang. Là như vậy, Tạ Vân Phi không tiêu ngạo không tự ti, tại giống được nhiều địa phương, luôn luôn chẳng phải được hoan nghênh, bần tăng trùng hợp biết một chút pháp thuật, cu nở dê cùng người nghe ngóng yêu tinh kia, ta còn có mấy cái pháp lực cao cường đổ nhi, có lẽ đến lúc đó có thể phái bên trên công dụng. Khu khu, lão giả mặt lộ vẻ khó xử, cái này yêu quái rất lợi hại. Trong trấn không phải là không có nghĩ biện pháp, đi qua nhiều như vậy binh đều dọa cho đi, ngươi một tên hòa thượng, còn có mấy cái thân thể gầy yếu đồ đệ, chỉ sợ không đỉnh trô ích lợi gì a Tôn Ngộ Không Chư Manh Manh mấy người đều là dáng người hiểu điệu đại mỹ nữ, vốn là thân nam nhi, bây giờ ngạnh sinh sinh mặc vào nam nhi y y phục, nhìn qua sắc thực phi thường không vừa vặn, tựa như dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hỏa kế một dạng. Khóa tại rộng lớn áo choàng bên trong, không có xương không có thịt, bị lao giả coi thường cũng là bình thường. Đúng rồi, đừng tới chỗ này đảo loạn, lãng phí lương thực, không biết nơi nào xuất hiện trẻ thơ tiểu hài. Một bên hướng về phía Tạ Vân Phi phi thường không hữu hảo lớn tiếng la hét, một bên ném đi một khối đá tới. Tạ Vân Phi đưa tay, đối với cái kia bay tới hòn đá nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, hòn đá giống như là bị không khí nhở cây ở đồng dạng. Đồng nhiên ở giữa không trung thế nào, Tạ Vân Phi dương mắt, mỉm cười đối với đã đổi sắc mặt lão giả cười cười, bần tăng pháp lực vẫn là có thể đi, ngài nhìn. Bần tăng điểm ấy bản sự nhỏ có hay không có thể giúp đỡ ngươi một chút bận bịu đâu, ta mấy cái đồ nhi pháp lực đều là không tệ. Còn có, bần tăng nhưng không có lãng phí các ngươi lương thực à, các ngươi tiến cống những này thịt khô bên trong, còn có 5 cân là ta cung cấp đâu. Cái này, đám người lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới một người như vậy hòa thượng tuổi trẻ lại có bản lãnh lớn như vậy, nguyên lai là thật thánh tăng giáng lâm. Mặt của lão giả sắc lập tức trở nên tôn kính đứng lên. Lão hủ thật sự là niên kỷ càng lớn, con mắt càng không dùng được, có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng thánh tăng rộng lòng tha thứ, ngoại trừ lao giả này, vừa mới ném tảng đá cái kia nhỏ ngoan đồng đã bị dọa đến nhanh như chớp không biết chạy đi đâu. Tạ Vân Phi cùng đám người thương lượng một chút, quyết định bô y tiếp bọn hắn cùng đi gặp cái này pháp lực cao cường, khó lường yêu quái. 50 cân thịt khô cùng mấy chục cân thịt ngựa bị lô hàng tại hai cái giỏ trúc bên trong. Tùy theo đám người cùng một chỗ khiêng đến ước định tiến cống địa điểm, một tòa đã bỏ phế thổ địa miếu.